Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1741 ảo trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1741 ảo trận. Trải qua 5 lần truyền tống, Trương Nhược Trần một đoàn người vượt qua hơn 100 vạn dặm, đi vào khoảng cách Tu Di đạo tràng không xa địa vực cứng Tây Phương. Nhìn ra xa, tại ngoài trăm dặm, Trương Nhược Trần trông thấy một tòa Phật quang trùng thiên đạo tràng, tọa lạc tại một mảnh bích ba nhộn nhạo trong hồ nước tâm. Đạo tràng ở bên trong kiến có vài chục tòa vàng son lộng lẫy miếu thờ. Nhất trung tâm vị trí tọa lạc lấy một tòa 72 tầng Phật tháp giống như một cái ngọn núi, xuyên thẳng đám mây. Quỷ dị chính là, đạo tràng yên lặng mà an tường, căn bản là không giống như là bộc phát ra đại chiến. Chẳng lẽ Côn Luân giới tu sĩ vẫn không có động thủ? Trương Nhược Trần sinh ra một tia nghi hoặc. Tiểu Hắc Ùng có một đôi đại thánh chi nhãn, phát giác được một tia không ổn, nói. Không đúng, rất không đúng. Cái này tòa đạo tràng có rất lớn vấn đề, chúng ta hay vẫn là đừng nóng vội lấy xông vào. Trương Nhược Trần đánh khai thiên nhãn, nhìn ra một ít không đúng địa phương, nhưng lại khán bất chân thiết, nói không ra đến cùng là lạ ở chỗ nào. Người không phải có được bổn nguyên thần mục giúp ta quan sát một chút Tu Di đạo tràng. Trương Nhược Trần chằm chằm hướng thiên tinh thiên nữ, bản thiên nữ là tới xem náo nhiệt không có nghĩa vụ giúp ngươi. Thiên tinh thiên nữ ngẩng lên tuyết trắng cái cằm, vô cùng ngạo kiều bộ dạng. Thiên tinh thiên nữ hận Trương Nhược Trần đem hôn thư sự tình bốn phía tuyên dương, nộ não chi khí không tiêu tự nhiên là cùng với hắn đối nghịch. Diệp Hồng Lệ như là phát hiện cái gì, một bước bước vào tiến hồ nước, đứng tại mặt nước, sắc mặt thay đổi lại biến, nói. Là huyễn thuật, cái gì? Trương Nhược Trần nói, cái này tòa hồ nước cùng Tu Di đạo tràng, cũng không phải chân thật tồn tại, mà là từ một vị huyễn thuật tạo nghệ tương đương cao thâm thánh sư, bố trí ra ảo trận, ngưng tụ ra đến ảo giác. Tu Di đạo tràng có lẽ tựu là phụ cận, nhưng là tuyệt không tại hiện tại vị trí này. Diệp Hồng Lệ nói, mà ngay cả thiên tinh thiên nữ đều có chút động dung, nếu là trước mắt hết thảy là huyễn thuật như vậy, mặc dù là nàng đều bị huyễn thuật cho đã lừa gạt. Người nọ huyễn thuật tạo nghệ, được cao đến hạng gì trình độ? Thiên tinh thiên nữ vội vàng kích phát bổn nguyên thần mục hướng Tu Di đạo tràng nhìn lại, lập tức ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngươi nhìn thấy gì? Trương Nhược Trần bắt lấy thiên tinh thiên nữ thủ đoạn, vội vàng hỏi. Thiên tinh thiên nữ không biết nên như thế nào nói cho hắn biết, đốn chỉ chốc lát, nói. Côn Luân giới tu sĩ, chỉ sợ được toàn quân bị diệt, một trận chiến này, chúng ta hay vẫn là đừng lẫn vào, tranh thủ thời gian ly khai. Trương Nhược Trần buông ra thiên tinh thiên nữ thủ đoạn, gọi ra Trầm Nguyên cổ kiếm, trực tiếp hướng huyễn thuật ngưng tụ thành Tu Di đạo tràng phóng đi. Trương Nhược Trần, người cho bản thiên nữ trở lại, chỗ đó không phải Tu Di đạo tràng, mở ra không được chúng sinh ngang hàng, người đi không cải biến được đại cục, chỉ biết không công chịu chết. Thiên tinh thiên nữ lạnh quát một tiếng, Trương Nhược Trần phóng xuất ra không gian lĩnh vực dò xét bốn phía, để tránh bị huyễn thuật che mắt tinh thần lực cùng hai mắt làm ra phán đoán sai lầm, bước chân lại không có dừng lại. Vừa mới nhảy vào tiến hồ nước tại hắn phía trước truyền ra ba đạo thánh lực chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vị Côn Luân giới tu sĩ, không biết sử dụng thủ đoạn gì, chạy trốn tới ảo trận biên giới, vọt ra, xuất hiện tại hồ nước trên không. Bọn hắn đều bị trọng thương, tại thương hoàng sợ trốn chạy để khỏi chết. Sau lưng, một đám mọc da màu trắng cánh chim thiên sứ tộc tu sĩ tại truy giết bọn hắn. Trong đó một vị mọc da bốn cánh thánh vương cảnh thiên sứ, đề cầm một thanh rộng lớn màu trắng thánh kiếm, đuổi tới ba vị Côn Luân giới tu sĩ phía trên, tựa như cao cao tại thượng thẩm phán người, nói. Côn Luân giới tinh anh hôm nay phải toàn bộ chết, ai cũng đừng muốn chạy trốn. Cái con kia thần ma thử còn có chút bổn sự, lại có thể mang theo hai nhân loại, chạy ra huyễn cơ đại nhân bố trí ảo trận. Chạy ra ảo trận cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Cầm đầu cái vị kia thiên sứ bốn cánh tu vi đạt tới sáu bước thánh vương cảnh giới, màu trắng thánh kiếm rời tay đã bay đi ra ngoài, thi triển ra một chiêu trung giai thánh thuật cấp bậc kiếm pháp, chạm ở trong đó một vị nhân loại tu sĩ trên người. Bành, vị kia Côn Luân giới nhân loại tu sĩ kêu thảm một tiếng, thân thể bị chém đứt thành sáu đoạn, rơi hướng phía dưới phương hồ nước. Đỏ bừng huyết vũ theo trên không phiêu tán rơi rụng xuống. Thần ma thử cùng Trì Vạn Tuế thấy như vậy một màn, trái tim mãnh liệt rung động, ý thức được hôm nay sợ rằng thật sự trốn không thoát, sẽ chết ở chỗ này. Chẳng lẽ là thương thiên tại nhằm vào chúng ta, muốn tiêu diệt Côn Luân giới sao? Trì Vạn Tuế ngực có một đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm thương, đem xương sườn chặt đứt làm bị thương bên trong tạng phủ. Có kiếm khí xâm nhập thân thể khiến cho miệng vết thương không cách nào khép lại, máu tươi không ngừng trào ra ngoài. Một vị thiên sứ tộc tóc bạc thánh vương, nắm lấy một căn pháp trượng, ngửa mặt lên trời cười dài. Không sai, tựu là thương thiên muốn các ngươi chết, chúng ta tựu là thương thiên. vị kia sáu bước thánh vương cảnh giới thiên sứ bốn cánh, nói. Không phải thương thiên muốn nhằm vào các ngươi, là các ngươi côn luân giới quá yếu. Tại nơi này mạnh được yếu thua thế giới, yếu tựu là một loại sai. Chỉ vạn tuế lấy ra một miếng đưa tin quang phù, đang muốn tại quang phù thượng diện khắc lục văn tử. Phốc phốc, vị kia sáu bước thánh vương cảnh giới thiên sứ bốn cánh, một kiếm chém ra cách một mảnh bầu trời không, đem chỉ vạn tuế cái kia còn sót lại một cánh tay chặt đứt. Ngươi là muốn khắc lục đưa tin quang phù, đem tin tức rơi vào tay chân lý thần điện. Đáng tiếc chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Một vị thiên sứ tộc thánh vương cười to, loại này đắn đo ở đừng tánh mạng người cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Sáu bước thánh vương cảnh giới thiên sứ bốn cánh, lạnh lùng mà nói. Cái này bẫy dập là Tử Hành công tử tự tay thiết hạ, bố trí nghiêm mật tựu coi như ngươi truyền ra đưa tin quang phù cũng đến không được chân lý thần điện. Đương nhiên, vì dùng phòng ngừa vạn nhất bổn vương không có khả năng cho ngươi đem đưa tin quang phù truyền đi. Chỉ vạn tuế trên mặt mang theo bi thương chi sắc không cảm tưởng giống như sở hữu tinh anh đều chiến chết ở chỗ này, côn luân giới sẽ suy bại đến hạng gì trình độ. Thật vất vả khôi phục một ít nguyên khí, muốn một lần nữa bị đánh nhập vạn kiếp bất phục đáy cốc. Thần ma thử trầm mặc không nói, cảm giác được rất bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại côn luân giới, gặp được chọc không được địch nhân, chỉ cần trên báo bái nguyệt ma giáo danh tự, đối phương ít nhất hội kiêng kỵ vài phần. Thế nhưng mà đi vào thiên đình giới, căn bản không có bất luận cái gì dựa vào, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Thần ma thử thở dài một tiếng, bỗng dưng, con mắt sáng ngời, chứng kiến trong hồ đứng đấy một đạo nhân ảnh, lập tức kích động rơi lệ đầy mặt cấp tốc bay đi. Trần gia, ngươi đã tới. Thiên đường giới thật sự quá khi dễ người, bọn hắn muốn đổi tận giết tuyệt ngươi được làm chủ cho chúng ta a, làm cái gì chủ? Chúng ta bây giờ là Quảng Hàn giới tu sĩ tới nơi này, chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Tiểu hắc lắc lắc tất cả đều là lông vũ mông lớn, không chậm không vội đi trên mặt hồ. Chứng kiến tiểu hắc thần ma thử con mắt tỏa ánh sáng, sợ hãi trong lòng biến mất được sạch sẽ, nhào tới ôm lấy tiểu hắc một chân móng vuốt nói. Hắc gia, ngươi ngàn vạn đừng nói lời như vậy, đã ngươi cùng Trần gia đến rồi tại đây, làm sao có thể chỉ là đến xem náo nhiệt. Các ngươi mới là côn luân giới trụ cột, cao thủ chân chính không hiện ra, bọn hắn còn tưởng rằng côn luân giới dễ khi dễ. Tựu ngươi biết ôm đùi. Tiểu hắc cười cười, hắc gia đùi ta được ôm cả đời. Thần ma thử không mặt mũi không có ra nói. Tiểu hắc rất là hưởng thụ, híp mắt nhẹ gật đầu, nói. Được rồi, tựu xông lời này của ngươi, hôm nay việc này bổn hoàng quản định rồi. Hôm nay việc này, ai đến đều quản không được. Vị kia sáu bước thánh vương cảnh giới thiên sứ, cánh tay vung lên, lập tức đứng tại phía sau hắn những thiên sứ tộc kia tu sĩ, nhao nhao đánh ra thủ đoạn công kích đánh về phía tiểu hắc cùng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khởi động bát long tán, lập tức bát long cùng bay kim quang vạn trượng, sở hữu lực công kích lượng toàn bộ bị ngăn cản xuống dưới. Vị kia sáu bước thánh vương âm thầm cả kinh, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Hẳn là thật là côn luân giới cao thủ đứng đầu đuổi tới. Các ngươi những con sâu cái kiến này, căn bản không xứng cùng bổn hoàng giao thủ. Tiểu hắc lấy ra một khối ma bàn lớn nhỏ thần cốt mặt ngoài có rất nhiều lỗ thủng, như là một cái phong sao. Xoẹt xoẹt, mấy trăm chỉ tam túc thực thi trùng, theo thần cốt trong bay ra, hóa thành một mảnh màu đen điểm nhỏ, hướng đám kia thiên sứ tộc tu sĩ bay đi. Chính là mấy cái côn trùng. Không tốt, đó là tam túc thực thi trùng. Đường thiên sứ tộc tu sĩ kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn đã bị tam túc thực thi trùng vây quanh, chỉ phải khởi động hộ thể thánh giáp, đánh ra thánh khí, luống cuống tay chân công kích. Phải biết rằng, tam túc thực thi trùng mà ngay cả đại thánh bất hủ thánh thân đều có thể gặm thức ăn, bọn hắn làm sao có thể không sợ. Trương Nhược Trần con mắt sáng ngời, nói, tam túc thực thi trùng số lượng tựa hồ nhiều hơn không ít. Hắn nhớ rõ, đem tam túc thực thi trùng giao cho tiểu hắc thời điểm, chỉ có hơn 200 chỉ. Hiện tại, đã có 7-800 chỉ, nhiều hơn gấp 2-3 lần. Tiểu hắc đắc ý cười. Người tại thần điện bế quan tu luyện cái này một năm, bổn hoàng đem Quảng Hàn giới đạo tràng đều đánh xuống dưới, thuận tiện cũng vì tam túc thực thi trùng thu thập đến không ít thánh giả huyết thực. Tam túc thực thi trùng không chỉ có trở nên càng mạnh hơn nữa, nhưng lại sản trứng, sinh sôi nảy nở ra một đám mới trùng. Vậy ngươi cũng thu thập đến không ít bảo vật cùng thánh thạch. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hắc lộ ra cảnh giác thần sắc nói. Không sai, một khối thánh thạch đều không có. Trùng bầy ở bên trong, truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Một vị lại một vị thiên sứ tộc tu sĩ, bị tam túc thực thi trùng gặm thức ăn thành bạch cốt cuối cùng, mà ngay cả xương cốt cũng bị ăn được sạch sẽ. vị kia sáu bước thánh vương cảnh giới thiên sứ, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, nếu không phải có thể giải quyết mất tam tốc thực thi trùng, hắn mang đi ra những tu sĩ này, chỉ sợ hội trước một bước toàn quân bị diệt. Muốn đối phó tam tốc thực thi trùng, phải trước đối phó điều khiển chúng cái kia chỉ sinh linh. Vị kia sáu bước thánh vương cảnh giới thiên sứ, ánh mắt tập trung tại tiểu hắc trên người, lập tức toàn lực ứng phó điều động thánh khí, rót vào thiên áo giáp. Trên khải giáp tản mát ra một vòng chói mắt bạch quang, đem vây quanh hắn tam tốc thực thi trùng toàn bộ đều đánh bay đi ra ngoài. Tại tam tốc thực thi trùng một lần nữa bay lên trước khi đến, vị kia sáu bước thánh vương cảnh giới thiên sứ, vỗ bốn cánh, hóa thành một căn cột sáng màu trắng, hướng tiểu hắc công giết tới. Tại chân lý thiên vực tu vi có thể đạt tới 6 bước thánh vương cảnh giới cũng không phải nhân vật đơn giản, 7 bước thánh vương tại hắn trước mặt chỉ sợ kiên trì không được mấy chiêu muốn bại trốn. Trương Nhược Trần nếu không phải vận dụng thời gian cùng không gian lực lượng chống lại loại này cấp bậc cường giả cũng sẽ có chút phiền toái. Tà Thành Tử đi thôi, Trương Nhược Trần nói, xuyên lấy giày đặc áo giáp Tà Thành Tử theo Trương Nhược Trần sau lưng liền xông ra ngoài, toàn thân tản mát ra mực nước màu đen tà khí cùng vị kia sáu bước thánh vương cảnh giới thiên sứ đột nhiên đụng vào cùng một chỗ. Phốc, chỉ là người thứ nhất hiệp giao phong, vị kia sáu bước thánh vương cảnh giới thiên sứ, là hướng về sau bay rớt ra ngoài, khóe miệng chảy xuôi ra máu tươi. Đồng dạng là sáu bước thánh vương tu vi, làm như thế giới lĩnh tụ Tà Thành Tử, hiển nhiên là so với kia vị sáu bước thánh vương cảnh giới thiên sứ cường đại hơn không ít. Ngươi là Tà Thành Tử, vị kia sáu bước thánh vương, tại thiên đường giới địa vị rất cao, có thể tiếp xúc đến Tà Thành Tử cái này một cấp nhân vật. Đúng là nhận ra Tà Thành Tử, hắn mới sẽ như thế khiếp sợ. Trương Nhược Trần hạ lệnh nói. Giết hắn đi, vị kia sáu bước thánh vương dùng càng thêm khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể làm cho Tà Thành Tử cúi đầu xưng thần. Có chút quen thuộc, là hắn, vị kia sáu bước thánh vương đã từng gặp Trương Nhược Trần kính tượng hình ảnh, rốt cuộc đưa hắn nhận ra, không kịp để ý tới bị tam tốc thực thi trùng vây quanh những thiên sứ kia triển khai trên lưng bốn cánh, hướng trong huyễn trận phóng đi. Đã chủ nhân hạ lệnh muốn giết ngươi, ngươi hôm nay tựu đi không hết. Tà Thành Tử lấy ra khát máu hoàn, hướng vị kia sáu bước thánh vương đánh qua. Khát máu hoàn cấp tốc xoay tròn, phóng xuất ra đại lượng huyết khí, đường kính trở nên chừng 3 trượng trường, phi trên không trung phát ra. Ông ông, chói tai thanh âm, bành, khát máu hoàn đem vị kia sáu bước thánh vương đánh ra sở hữu thánh khí toàn bộ đều đánh bay, cuối cùng, hung hăng kích tại trên lưng hắn, gặp thân thể của hắn đánh cho bạo liệt biến thành một đoàn huyết vụ. Ngay sau đó, sở hữu huyết vụ đều bị khát máu hoàn hút đi. Cách chương.